Ok cả nhà, mình đọc nha. Còn những câu hỏi nào mà nữa thì cuối phần livestream thì sẽ giải đáp. Các bạn trong lúc nghe chuyện thì cứ hỏi. Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào tối các ngày trong tuần. Hôm nay thì chúng ta cùng đến với câu chuyện Biệt đội săn quỷ hậu truyện quyển 8, phần thứ 24. Tu Di Trường Sinh, chương 116, phản chủ. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo nha. Còn nếu thấy hay thì rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc cũng như là việc thuê nhóm dịch. Thông tin donate thì Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Chương này người dịch là Nguyễn Thị Mì. Cảm ơn các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện cũng như là chúc các bạn ngủ ngon. Tôi trả lời: giỏi thì lên mà đánh. Đang bay giữa không trung thế này đâu có dễ. Trả lại Hương Bắc bảo tôi xuống là tôi phải xuống sao? Được lắm. Hương Bắc ngẩng đầu cười gằn: mày không xuống thì tao lên. Dứt lời, anh ta hạ thấp thân thể xuống, hai chân nếu được gắn thêm lò xo. Sau một tiếng vút, đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Cùng lúc Hương Bắc biến mất, có luồng gió quái quỷ phả từ dưới đất lên chỗ tôi. Còn chưa kịp nghĩ ra là cái gì, một lực cực mạnh đã đâm vào tôi rồi. Tôi bị đẩy thẳng vào đỉnh hang động. May là vẫn nắm chặt kiếm tội trong tay. Vừa nén cơn đau đớn rồi điều khiển kiếm tội rời khỏi vị trí này, đồng thời để kiếm phạt bay về phía Hương Bắc đã hiện thân và đang treo ngược trên đỉnh hang động. Hương Bắc còn muốn lao vào tôi thêm mấy lần nữa nhưng bị kiếm phạt quấy nhiễu nên tạm thời chưa thoát ra được. Xem ra tôi không chiếm được ưu thế khi ở trên không trung. Hết sự lựa chọn, tôi đành phải để kiếm tội đưa mình về mặt đất. Ngay khi hai chân chạm đất, Hương Bắc cũng rơi xuống. Suy cho cùng vẫn là đệ tử thân truyền của Tử Phúc, không thể dùng con đại thiên cầu lúc trước để so sánh với anh ta được. Tôi gọi kiếm phạt đang quấy nhiễu anh ta quay về tay mình, nắm chắc tội và phạt trong tay, tâm trạng mới chân tinh hơn một chút. Ngô Nhân Địch vẫn chỉ dừng dưng đứng ở đằng xa. Hương Bắc thấy thế thì nói với tôi: có lẽ hôm nay tao thật sự không thể thoát. Đã thế thì phải kéo mày chết cùng, làm bạn đồng hành dưới âm tào địa phủ với tao đi. Anh ta bước chậm tới vách đá phía đối diện, kéo Từ Lộc đang bị dính vào hố đá xuống, sau đó lục lọi và lấy ra một thanh kiếm ngắn sang loáng như được tạo thành từ tia chớp. Điền qua rất giống song kiếm tội và phạt. Có được thanh kiếm này trong tay, Hương Bắc nhìn về phía Ngô Nhân Địch với ánh mắt mỉa mai rồi hỏi: hình như anh không nói cho tôi chỉ được dùng tay không nhỉ? Muốn dùng gì tùy, Ngô Nhân Địch đáp trả một cách nhạt nhẽo. Chẳng qua tôi không thích cách nói chuyện của anh. Nếu còn như thế nữa, có lẽ không cần Thẩm Lạt phải ra tay. Nói thật nha, tôi khá là mong chờ anh nói chuyện tiếp bằng ngữ khí ấy đấy, để xem anh có thể tiếp tục được bao lâu. Có những lời này của Ngô Nhân Địch, vẻ ngông cuồng trên mặt Hương Bắc mới giảm đi phần nào. Anh ta nín thinh ngay, không quan tâm đến ai nói gì nữa, từ từ đứng dậy đi về phía tôi với lưỡi kiếm trên tay. Thấy Hương Bắc đã bước vào phạm vi kiếm khí của tôi có thể chạm tới, tôi lập tức phong kiếm khí của thanh tội ra quật mạnh vào anh ta. Khi tôi tấn công, Hương Bắc cũng dùng thanh kiếm trong tay hất đòn của tôi sang một bên. Một tia lửa loe lên từ cú va chạm. Hương Bắc đã chớp thời cơ để ập đến. Tôi luôn trong trạng thái đề phòng trường hợp như thế này nên ban nãy không đồng thời tấn công bằng hai thanh kiếm. Tôi giờ kiếm phạt được bao phủ bởi một luồng ánh sáng mỏng đón đầu Hương Bắc. Hiện tại anh ta vẫn còn một hy vọng sống cuối cùng, sẽ ý thức được không thể chết trước tôi. Thấy thanh phạt chém thẳng tới cổ họng của mình, Hương Bắc sợ bị đứt đầu vội vung kiếm đến chặn lại. Khi hai thanh kiếm giao nhau, một luồng sấm sét sáng ngời bắn ra, kéo theo âm thanh vang dội như làn sóng điện loa mắt truyền từ chuôi kiếm phạt sang tay tôi. Tôi nghiến răng chịu đựng hai đợt điện giật liên tục, nhưng làn sóng điện thứ ba vừa đau vừa chất chứa áp lực như đại hồng thủy ập tới, khiến tôi bị bắn ra xa mười mấy mét. Hương Bằng cũng chẳng khá hơn tôi là bao. Dù anh ta không bị sóng điện đánh vào người, nhưng vẫn phải lùi liên tục 7-8 bước về sau mới lấy lại đường thăng bằng. Toàn thân anh ta rung lên bần bật, cố gắng lắm mới giữ vững đường tư thế đứng ở đó, mắt trợn trừng nhìn thẳng vào thanh phạt trong tay tôi. Nếu không trông thấy hành động đó của anh ta, tôi cũng không phát hiện ra sự thay đổi của kiếm phạt. Cả thanh kiếm lúc bấy giờ đỏ rực tựa sắt rèn, đỏ tới mức sắp tan chảy tới nơi. Lại nhìn về phía thanh kiếm của Hương Bắc, vốn sáng ngời như ánh chớp, lúc này lại trở nên xám xịt và tầm thường, chẳng khác nào vũ khí cấp thấp. Trên mặt Hương Bắc là vẻ không thể tin trước sự biến đổi của hai thanh kiếm. Theo tôi thấy, thái độ này có vẻ hơi quá mức. Dù vũ khí của anh ta không bằng tôi thì cùng lắm là vứt đi, cớ sao phải như vậy chứ? Đang định chớp cơ hội xông tới đánh một đòn bất ngờ thì Ngô Nhân Địch bỗng cất tiếng cười giễu rồi lãnh đạm nói: Giờ đã ngộ ra chưa? Có chuyện tôi chưa kể. Lưu Ly kiếm vốn được Quy Bất Quy sử dụng, về sau ông ta phát hiện ra công dụng ẩn của nó liền bỏ đi, không ngờ nó lại qua tay nhiều người, rồi đến tay Từ Lộc. Anh nghĩ lão già có món thần khí này mà mai không chịu dùng là vì lý do gì? Kiếm Lưu Ly phản chủ. Vẻ mặt của Hương Bắc chua chát đến mức chính tôi cũng thấy ái ngại thay. Sau khi phun ra một câu không rõ đầu đuôi, anh ta đột ngột ném thanh kiếm về phía tôi. Kiếm Lưu Ly bay tới cùng với âm thanh sấm sét. Dù không biết chuyện gì sắp xảy ra, nhưng tinh thần tôi luôn luôn trong trạng thái đề phòng Hương Bắc sẽ đánh bất ngờ. Cùng lúc Hương Bắc ném kiếm đi, tôi cùng cua kiếm phạt dựng lửa lên và chém xuống theo hướng anh ta ném. Lần này gần như không có âm thanh vang lên khi hai thanh kiếm va chạm. Tôi chỉ cảm giác được thanh phạt sượt qua cái gì đó. Kiếm Lưu Ly do Hương Bắc ném tới đã bị tách làm hai và rơi xuống chân tôi. Thấy thanh kiếm kia chẳng có một chút tác dụng, nét mặt Hương Bắc bỗng trở nên tàn nhẫn. Anh ta đưa hai tay vuốt lên đầu, mái tóc xoăn bạc trắng rủ nhau dựng đứng như ngọn lửa không cần gió cũng tự nhảy múa. Không chỉ mái tóc, cặp mắt vốn dân tinh anh sắc sảo lúc này cũng trở nên tối tăm và hỗn loạn. Khi thế toàn thân phát ra giống như muốn thôn tính tất thảy, nên có vẻ bất cứ lúc nào cũng sẽ ập tới kết liễu tôi. Thẩm Lạc, bây giờ Hương Bắc đang bị thần khí phản chủ, chắc chắn sẽ chết trong hôm nay. Thông báo tin tốt xong, Ngô Nhân Địch tiết lộ luôn tin xấu. Tuy nhiên anh ta cũng không còn tính người, trước khi chết sẽ kéo một người xuống chết cùng. Giờ chỉ còn tôi và cậu, cậu đoán xem anh ta sẽ chọn ai? Ngô Nhân Địch còn chưa nói xong, Hương Bắc đã rống lên một tiếng kinh thiên động địa và kéo theo cơn bão cát bụi hùng hổ xông về phía tôi. Cùng lúc Hương Bắc rống lên, kiếm tôi đã lặng lẽ áp sát sau lưng anh ta rồi chém mạnh vào cần cổ kia. Chẳng qua tôi không thể ngờ kiếm không những chém được mà còn phát ra âm thanh như khi kim loại va chạm với nhau rồi kẹt lại ngay tại chỗ phần cổ đó. Nếu đặt trong tình huống bình thường, dù không chém đứt cổ Hương Bắc thì cũng sẽ cứa đứt một cây gân hoặc chút thịt gì đấy. Ai ngờ bây giờ lưỡi kiếm tội lại bị mắc kẹt. Hương Bắc thì đang điên cuồng xông lên lần thứ hai, gọi kiếm tội về đã không kịp, tôi đành vung kiếm phạt chém đến. Đúng lúc này, giọng nói của Ngô Nhân Địch vang lên trong đầu tôi: Nhắc cậu một câu, hiện tại Hương Bắc đang giải phóng tất cả sinh mệnh của anh ta ra ngoài, chỉ còn sống được tối đa là vài giờ nữa thôi. Coi như cậu không làm gì thì sinh mệnh của Hương Bắc cũng sẽ tự chấm dứt. Tuy nhiên thuật pháp của anh ta lại tăng lên theo cấp số nhân, là tôi thì sẽ không dạy gì kích thích anh ta trong giai đoạn này. Cậu coi chừng đấy, chỉ còn vài tiếng đồng hồ, tự cầu nhân phẩm đi. Ôi dồi ôi, sao cụ ấy không nói sớm chứ? Nói sớm vài giây thì tôi đã chạy biến mất đi rồi. Lúc này tôi và Hương Bắc đã mặt đối mặt, mặc dù anh ta đúng là không còn nhận thức, bởi bản chất con người như Ngô Nhân Địch đã nói, thế nhưng bản năng vẫn giúp anh ta hiểu rằng không thể chạm vào thanh kiếm đỏ rực như sắt nung kia. sau khi rống lên một tiếng đinh tai nhức óc, Hường Băng tránh khỏi đường đâm của kiếm phạt và ngoác miệng vồ lên người tôi, cắn xuống cổ họng của tôi. Hết chương 116, chúng ta cùng nghe. 117, số mệnh của Hương Bắc, người dịch Nguyễn Thị Mì, giọng đọc Nguyễn Thành. Lần này thì không kịp rút kiếm phạt về rồi, thấy chỉ tích tắc nữa thôi sẽ bị Hương Bắc cắn trúng cổ. Tôi vội tùm lấy kiếm tội đang mắc kẹt trong cần cổ của anh ta, dùng tất cả sức lực giữ chặt nó, tạm thời chặn đầu của Hương Bắc lại. Trong thời gian ấy, tay cầm kiếm phạt của tôi luồn lên chém vào đầu anh ta. Khi mũi kiếm phạt đỏ rực như dung nham sắp đâm vào đầu Hương Bắc, anh ta bỗng gào lên, sau đó hất đầu thoát cái ném tôi lên không trung. Tôi ở giữa không trung còn chưa rơi xuống đất, một luồng lực cực mạnh đã ập tới trước mặt, nện mạnh vào tôi xuống đất. Mọi thứ tiếp diễn trong tích tắc, còn chưa kịp làm gì, cánh tay đang giữ thanh phạt bỗng đau nhói. Bây giờ mới nhận ra Hương Bắc đang đứng bên cạnh tôi, một chân đạp lên bên tay cầm kiếm phạt của tôi. Anh ta nhấn mạnh chân một cái, cánh tay của tôi liền bị gãy gập. Sau đó Hương Bắc đã kiếm phạt đã bị nới lỏng khỏi tay ra xa. Lúc này anh ta không nói một lời, giống như đã hoàn toàn từ bỏ khả năng nói chuyện, chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải giết chết tôi. Sau khi giải quyết xong mối đe dọa là thanh phạt, Hương Bắc cúi xuống bóp lấy cổ tôi và nhấc lên. Tay anh ta không khác gì gọng kim băng sắt, tôi có giãy thế nào cũng không thể thoát ra được. Thời điểm đã bay kiếm phạt, có vẻ Hương Bắc đã thêm chất xúc tác gì đó, dù tôi có gọi thế nào kiếm phạt cũng không chịu quay về. Mối liên kết giữa kiếm và chủ hoàn toàn mất hẳn. Lúc bấy giờ, Ngô Nhân Địch đứng cách mấy chục mét chỉ thờ ơ nhìn, không mảy may có suy nghĩ tiến lên hỗ trợ. Tôi mầm đứng sau rối rít nói gì đó vào tai cụ Ngô. Tôi bị Hương Băng siết cổ đến gần như mất đi ý thức, không thể nghe được cậu ấy nói gì. Nhưng trong trường hợp thế này, có thể đoán chắc Tôn Mập đang năn nỉ trưởng phòng Ngô tới giúp mà thôi. Khi bị Hương Bắc bóp cổ, tôi cũng thử nhổ thanh tội đang mắc kẹt trong cổ anh ta ra để trả đòn, đồng thời tìm cách thoát thân. Nhưng cổ của anh ta lúc này không khác gì đúc bằng sắt, tôi dùng hết sức lực mà mình có cũng chẳng thể rút được thanh kiếm ra. Cơ hội cuối cùng sắp tuột khỏi tay, ý thức của tôi ngày càng nhạt đi. Bỗng trong đầu lại văng vẳng tới giọng nói nghiêm khắc quen thuộc của Ngô Nhân Địch. Để biết cậu chỉ được như thế, vừa rồi tôi đã không tự làm xấu mặt mình rồi. Diễu cờ xong, Ngô Nhân Địch tiếp tục. Lần trước cậu giải quyết con chó kia như thế nào? Quên rồi hả? Ăn vào theo cơm, trôi ra theo phân hả? Để tôi nhắc cậu vậy nha. Mỗi lần hạt giống chuyển sang một giai đoạn phát triển mới đều sẽ bùng nổ. Lần trước còn cần khuôn mẫu để học theo, giờ lại không biết phải làm thế nào sao? Thời gian của cậu không nhiều, chỉ còn một cơ hội cuối cùng thôi. Kể cả bây giờ cậu có chết trước mặt tôi cũng không nhấc một ngón tay đâu. Trong tình trạng này, thời gian đâu, đầu óc đâu mà nhớ lại lúc đánh nhau với Đại Thiên Cầu như thế nào chứ? Khi ý thức của tôi sắp tan rã, năng lượng hạt giống trong cơ thể bỗng trông di chuyển loạn tùng bậy, lao lên đầu rồi phóng xuống chân, sang trái rồi lại sang phải, vậy mà giúp cho đầu óc tôi thoáng cái bừng tỉnh. Tôi nhanh chóng dồn năng lượng hạt giống vào vị trí của Hương Bắc siết lấy. Dù anh ta vẫn đang gia tăng thêm sức lực, nếu có nguồn năng lượng này ngăn cản, Hương Bắc vẫn chưa thể làm gì được tôi. Lấy lại được ý thức, tình thế lúc tôi giải quyết con Đại Thiên Cầu cũng hiện hiện trong đầu. Khi đó, trừ cơn phẫn nộ không thể khống chế được, tôi còn để năng lượng hạt giống tự bành trướng vượt quá giới hạn. Trước đây là Hòa Thượng Thượng Thiện hướng dẫn tôi mở rộng giới hạn của hạt giống. Năng lượng hạt giống trong cơ thể chưa bao giờ ở ngưỡng đầy tràn. Chính lần đối đầu với Đại Thiên Cầu đó, năng lượng hạt giống mới đạt tới mức cực hạn của nó. Tôi bèn thử tìm lại cảm giác lúc trước. Đầu tiên, thu hẹp năng lượng hạt giống tới nhỏ nhất, rồi lập tức phát tán ra. Nhưng vẫn không có hiệu quả gì. Năng lượng tăng lên không đáng kể. Hương Băng bắt đầu cảm nhận được sự biến đổi trong cơ thể tôi. Anh ta đột nhiên giống lên, sau đó đấm cho tôi một phát, đánh tan nguồn năng lượng vừa mới ngưng tụ lại trong cơ thể tôi. Cú đấm này còn làm gãy 4 cái xương sườn. Phần năng lượng dồn lên để bảo vệ phần cổ nháy mắt tan thành mây khói. Tình thế vừa biến chuyển tốt đẹp một chút lại hỏng bét. Năng lượng hạt giống trong cơ thể tôi bị đầy giạt ra khắp nơi trong cơ thể. Muốn ngưng tụ lại lần nữa là vô cùng khó, bởi phần cổ của tôi đã chịu đựng tới cực hạn rồi. Tôi nghe rõ ràng tiếng đốt sống cổ bị Hương Bắc bóp nát. Ý thức lại bắt đầu trở nên mông lung. Xương cổ bị bẻ gãy, khí quản bị siết chặt. Sự tỉnh táo càng lúc càng rời bỏ tôi với tốc độ cực kỳ nhanh. Gãy xương cổ chưa đến mức đưa người tóc trắng có thể chất trường sinh như tôi tới có chết. Thế nên tay Hương Bắc bắt đầu tiếp cận lồng ngực của tôi. Nếu anh ta móc tim của tôi ra thì e là thể chất người đầu bạc cũng không thể cứu nổi nữa. Dù không cam lòng bị Hương Bắc kéo xuống địa phủ làm tay sai như vậy, nhưng hiện tại tôi chẳng thể làm được gì khác. Lần cuối cùng thử dồn năng lượng hạt giống về mà vẫn thất bại. Trừ nhắm mắt chờ chết, tôi gần như không thể làm gì hơn. Không ngờ cuối cùng tôi sẽ bị Ngô Nhân Địch và Tôn Mập và những người kia đứng nhìn mình bị Hương Bắc giết chết. Lúc này, những ngón tay của Hương Bắc đã chạm đến phần ngực của tôi. Cảm giác lạnh lẽo kia lại khiến tôi không cam lòng. Đã không còn gì để mất nữa rồi. Không thể dồn năng lượng hạt giống về cùng một nơi để bộc phát ra. Vậy thì cứ mặc kệ nó đang phân tán ở mọi ngóc ngách trong cơ thể mà bùng nổ đi. Thành công thì thoát nạn, thất bại thì cũng chẳng phải. Thất bại cũng chẳng gặp phải tình thế tồi tệ hơn được. Tôi dùng nốt chút sức lực cuối cùng còn lại trong cơ thể mình, chộp lấy bàn tay đang chuẩn bị cắm vào lồng ngực của tôi. Dành lấy chút thời gian cuối cùng trước khi mất đi ý thức, tôi điên cuồng thôi thúc sức mạnh hạt giống đang phân tán trong cơ thể mình cùng phá vỡ giới hạn. Giữa một nhịp hít thở, năng lượng hạt giống đột nhiên bùng nổ tới mức gần như không thể chịu đựng nổi. Cả cơ thể tôi như đang bốc cháy. Sau đó chúng bắt đầu kéo nhau dồn về một điểm trong cơ thể tôi, rồi tuôn về phía người có khoảng cách gần nhất để phát tán ra ngoài. Hương Bằng đang ở gần tôi nhất, nhanh chóng trở thành lối thoát của luồng năng lượng này. Khi năng lượng hạt giống đã dồn thành một điểm, truyền từ cơ thể tôi sang cơ thể anh ta, tôi chỉ nghe thấy một tiếng nổ rất khẽ. Hương Bằng vừa mới liều sống liều chết với tôi, bông hóa thành một màn xương đỏ thẫm, sau đó biến mất hoàn toàn trước mắt tôi. Khi tôi mất đi điểm tựa và ngã xuống, chỉ còn thấy được thanh tội vốn bị kẹt trên cổ của Hương Bắc rơi bên cạnh. Ngoài ra không còn chút gì sót lại của Hương Bắc nữa. Cùng lúc tôi ngã xuống, Tôn Mập cũng đã chạy tới. Nhưng trước khi cậu ấy kịp đỡ tôi dậy, Ngô Nhân Địch đứng phía sau đã lạnh lùng lên tiếng. Bây giờ trong cơ thể cậu ta đang có một luồng năng lượng cuộn trào không thể giải phóng. Anh chạm vào cậu ta sẽ có cái kết giống như Hương Bắc đấy. Vậy giờ phải làm sao? Chẳng lẽ cứ đứng nhìn ư? Có được lời cảnh báo của Ngô Nhân Địch, Tôn Mập mới không chạm vào tôi nữa. Tuy nhiên khi nhìn thấy phần xương cổ vừa bị Hương Bắc bóp đến đứt rời đã liền về vị trí cũ, trái tim to lên cổ họng của Tôn Mập mới quay trở lại lồng ngực. Đứng nhìn thôi, để năng lượng trong cơ thể cậu ta giải phóng ra hết, cậu ta sẽ tỉnh lại. Ngô Nhân Địch vừa nói tới đây, Lão Hòa Thượng Thượng Thiện đang ngồi chồm hổm trong không gian sau cửa trường sinh bỗng hô lên với cụ Ngô. Ngô Miên, giải quyết xong việc của anh rồi, có phải giờ ta nên bàn đến chuyện mà chúng ta đã thống nhất lúc trước hay không nhỉ? Phật gia ta đã chờ cái ngày này mấy ngàn năm rồi, lần này chúng ta phải làm đúng như quy định. Phật gia ta ra tay trước, ai không được tránh cũng không được cản, càng không được phản kháng nha. Ngô Nhân Địch ngạo mạn quay lại nhìn Lão Hòa Thượng giây lát, còn chưa lên tiếng, Tôn Mập đứng cạnh đã chen ngang. Không phải tôi nói chứ, trưởng phòng Ngô à, lần này anh chơi to thế sao? Hay là để tôi đi khuyên Lão Phật ra giúp anh nha? Giữ lại đấy mà khuyên tôi ấy, đừng tưởng chuyện ăn uống các cược chơi gái đánh vợ kia đã xong đâu nha. Trong khi đáp trả, Ngô Nhân Địch đã bước tới trước khung cửa, một trong một ngoài, đối diện với Lão Hòa Thượng Thượng Thiện rồi nói: ông chuẩn bị xong chưa? Lão Hòa Thượng bật cười ha hả, cười đến run hết cả người lên. nhìn Ngô Nhân Địch rồi hỏi ngược lại. Câu này phải là ta hỏi anh mới đúng. Anh đã chuẩn bị xong chưa? Hết chương thứ 117. Chúng ta cùng đến tiếp với chương 118. Phần mở đầu của hồi kết. Người dịch Nguyễn Thị Mì. Trước khi đọc thì Thành xin cảm ơn một bạn đã ủng hộ cho Thành qua Vietcombank với lời nhắn ủng hộ tiếp tục biệt đội săn quỷ. Số tiền là 200.000. Xin cảm ơn bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe tiếp chuyện. Cảnh tượng như vậy, đến người mù cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Ý thức của tôi vốn đang mong manh đến độ có thể hôn mê bất cứ lúc nào. Được khi biết cụ Ngô chủ động tới nhận một cái vả của lão hòa thượng, nó lập tức trở nên tỉnh táo hẳn. Ngô Nhân Địch nhận một lần tát của thượng thiện. Từ thuở khai thiên lập địa đến bây giờ, chỉ có duy nhất một lần. Nếu lần này không mở to mắt ra mà xem, thì dù tôi có thể chất trường sinh bất lão bất tử, cũng chẳng bao giờ được xem nữa. Tôi mắm môi mắm lợi, cố gắng điều chỉnh tư thế của mình cho dễ quan sát Ngô Nhân Địch và Đại Hòa Thượng thượng thiện hơn một chút. Tiếc rằng không thể chụp ảnh. Trận chiến với Hương Bắc ban nãy đã khiến điện thoại di động của tôi nát như cám. Bằng không đã quay được đoạn phim này rồi. Chỉ e tàng chữ thì về sau Ngô Nhân Địch sẽ tới giết người diệt khẩu. Còn một người không sợ trời, không sợ đất gì chính là Tôn Mập. Cậu chàng đã lôi điện thoại ra, chuyển sang chế độ quay phim và tìm được góc quay tốt nhất rồi. Chỉ đợi quay được cú vả có ý nghĩa lịch sử kia nữa thôi. Tất cả những người có mặt tại đây đều nín thở nhìn Ngô Nhân Địch đứng trước khung cửa. Lão Hòa Thượng cũng đã đứng dậy, nhìn cụ Ngô với vẻ rất là phấn khích. Há mồm đang định nói gì thì lại sực nhớ ra gì đó, bèn vung tay thử tát mấy cái vào không khí. Lấy đà xong, ông ta mới quay sang cười với Ngô Nhân Địch. Lần này không thể so được với mấy lần vả vớ vẩn trước kia. Mấy lần trước đều là Phật gia ta chịu vả. Lần này mà chẳng có gì đặc biệt thì sao xứng đáng với Phật gia ta chứ? Lão Hòa Thượng còn chưa nói dứt câu, Ngô Nhân Địch đã cắt ngang. Đánh thì đánh, nhưng có chuyện tôi muốn làm rõ với ông. Ông không thể ỷ vào chuyện tôi nợ ông một cái ơn để sau này cứ gặp mặt là ông lại đòi vả được, đúng không? Đặt ra một cái thời hạn đi. Hết thời hạn này, ông không được làm gì nữa. Lão Hòa Thượng chỉ mải tập trung tinh thần vào cái tát kia. Nghe lời Ngô Nhân Địch nói thì hoàn toàn không hề nghĩ tới phương diện nào khác. Ông ta lập tức cười đáp. Không ngờ Ngô Miễn còn tính cả đến chuyện này. Được ấy, anh muốn thời hạn thì Phật gia ta cho anh một cái thời gian. Một ngày, Phật gia ta chỉ đánh hôm nay thôi. Anh không được đánh phạt. Anh không được đánh trả. Phải rồi, còn một việc nữa nha. Hôm nay đánh xong rồi, anh không được tìm cớ gì để đòi lại công bằng. Ngô Miễn à, anh đi đâu thế? À, không đúng nhỉ. Anh nói thế là có ý gì? Ngô Miễn, con mẹ nó, anh lại lừa ta. Lão Hòa Thượng còn chưa nói xong, Ngô Nhân Địch đã quay lưng lại và bước về phía lối ra. Bây giờ ai nấy đều hiểu ý đồ của cụ Ngô. Trong hôm nay, cụ Ngô sẽ không xuất hiện ở nơi này nữa. Cuối cùng thì tôi cũng mất đi ý thức trong tiếng chửi bới tức tối của Đại Hòa Thượng thượng thiện. Khi tôi tỉnh lại, toàn thân vẫn đau nhói không thể cử động nổi, thì lực của hai mắt cũng giảm kinh khủng. Sự vật ở ngay trước mặt tôi mà chẳng nhìn rõ đó là gì. Nằm thêm một lúc lâu, tôi mới thích nghi được, có thể nhìn thấy mình vẫn đang nằm trong cái hang núi lúc trước. Nhưng mấy người quen thì đi đâu mất rồi. Điều tra viên phụ trách chăm sóc nhìn thấy tôi tỉnh lại, liền cuống quýt gọi Tôn Mập đang tất bật đến đầm đìa mồ hôi tới. Cậu ấy thấy tôi đã tỉnh cũng không quá vui mừng. Ôi thôi chết mất, bận quá đi mất. Chưa bao giờ tôi bận thế này cả. Ơt à, hay là cậu ngủ thêm một lúc nữa đi. Đợi tôi xong việc bên này sẽ qua gọi cậu dậy. Này anh kia, gọi anh đấy. Tôi bảo anh hiện lấy bản dầm của trận pháp chứ không phải phá hủy nó. À cái gì cơ? Anh bảo tâm trận ở bên trong, không mở cái đấy ra thì không lấy được bản dập mà. Thôi, coi như tôi chưa nói gì, anh tiếp tục đi. Khi Tôn Mầm xong việc, không biết đã là bao lâu sau đó, tôi được hai nhân viên điều tra khiêng bằng cáng cứu thương ra ngoài. Lúc này, trời đang tờ mờ sáng. Tôi còn tưởng mình đã hôn mê mất một ngày một đêm. Nhưng nghe được lời nói hơi có phần xúc động của Tôn Mập ở bên cạnh, mới biết chuyện không đơn giản như thế. Không phải tôi nói chứ, Hương Bắc đi đã 3 ngày rồi. Mấy năm nay toàn lo lắng về anh ta, bây giờ người anh em này không còn nữa, tôi lại cứ thấy không quen. Sau khi nhét hết những món đồ vơ vét được của Tử Lộc lên máy bay, Tôn Mập mới coi như xong chuyện và bắt đầu kể cho tôi nghe những điều xảy ra sau khi tôi rơi vào hôn mê. Ngay sau khi tôi hôn mê, Tôn Mập liền tìm cách thả mọi người bị mắc kẹt bên trong không gian kia ra. Có điều muốn mở trận pháp này lại phải sử dụng pháp thuật. Cậu ấy không biết phải làm thế nào, lại gọi điện cho Dương Quân đang canh ở bên ngoài vào. Đại Dương phải tốn mất cả một ngày trời làm theo hướng dẫn của Quy Bất Quy và mọi người mới phá giải được trận pháp bao vây đấy. Sau khi mọi người lấy lại được tự do, Lão Hòa Thượng vừa chửi mắng vừa đi thẳng ra ngoài. Mấy người còn lại cũng lần lượt rời đi. Hai thầy trò Quảng Nhân cố ý đưa cả Tử Lộc theo, nói rằng lão ta còn một người anh trai mà không ai trêu được vào. Hai thầy trò bọn họ phải nghĩ cách đưa Tử Lộc tới chỗ anh trai của lão ta, chứ Quảng Nhân và Hòa Sơn không thể quyết định được sống chết của nhân vật này. Người duy nhất không đi chỉ có Đồ Ảm, có thể là do biết dù có trốn cũng không trốn mãi được nên anh ta đã ở lại. Tự nhiên được khuyến mại một người hỗ trợ, Tôn Mập tất nhiên không từ chối. Ban đầu cậu ấy hứa hẹn rằng sẽ để anh ta gia nhập vào phòng số 6. Thế nhưng sau đó, bọn họ phát hiện ra của cải tích lũy của Tử Lộc giấu trong một hang động bí mật. Đồ đạc bên trong chất cao như núi, còn lại còn đủ chủng loại thượng vàng hạ cám. Một chiếc máy bay không thể chở hết về được. Tôn Mập liền để Đồ Ảm hộ tống trước một số đồ về Bắc Kinh. Còn cậu ấy ở lại vơ vét nốt, xong xuôi sẽ bê nốt những người còn lại về. Sau khi Tôn Mập kể xong, chuyện mà tôi thấy tò mò nhất vẫn chưa có lời giải. Tôi bèn chủ động hỏi. Đại Thánh à, trước khi chết, Hương Bắc có bảo là bị kiếm lưu ly gì đấy phản chủ. Theo ý của cụ Ngô, thanh kiếm kia vốn là của Quy Bất Quy. Cậu không hỏi cụ ấy chuyện gì đã xảy ra sao? Cậu cứ từ từ đã, lúc ấy suýt thì tôi đã quên chuyện này. Tôi mập cười hề hề trả lời tiếp. Ông già thừa nhận cây thanh kiếm lưu ly gì đấy từng là vũ khí của ông ta, cũng không biết ông ta có được nó thế nào. Ban đầu dùng rất tốt, thậm chí chưa cần mài bén lưỡi đã dọa chết được một cơ số người rồi. Nhưng mà sau này lại mài lưỡi sai cách, chính ông ấy bảo thế. Ông ta thực hiện đúng y như phương pháp cổ để mài lưỡi cho thanh kiếm lưu ly này. Ngờ đâu vừa mới mài xong, ông già lại nhìn thấy dáng vẻ khi chết của mình trên lưỡi kiếm. Có thể ông ta mới biết thanh kiếm lưu ly này sẽ làm hại chủ nhân. Về sau ông ta bỏ nó đi như thế nào thì không nói, tôi cũng không hỏi. Nói xong về chuyện vũ khí cũ của Quy Bất Quy, thì máy bay của chúng tôi cũng đã hạ cánh. Tôi mầm đã bố trí xe chờ sẵn trên đường băng. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng chúng tôi cũng trở lại dân điều cục. Không còn Hương Bắc gây rắc rối, công việc thường ngày của dân điều cục cũng quay về quỹ đạo vốn có. Chẳng qua một vài sự kiện không coi là lớn, cũng không quá nhỏ, thi thoảng vẫn xảy ra. Nửa tháng sau khi giải quyết xong Hương Bắc, Dương Quân đột nhiên đến tìm Tôn Mập, bảo hoàng đế nhà anh ta bỗng cảm thấy ngồi mãi ở cái ghế trưởng phòng số 6 này cũng chẳng có ý nghĩa lấy gì, lại muốn ra khơi cơ. Tôn Mập năn nỉ mời ở lại, nhưng chủ đế đã quyết định đi. Còn may hoàng đế không đòi lênh đênh trên biển, không quay trở lại gì đó nữa. Chủ hiếu là háo hức muốn đi tới các nơi để thăm thú do đọc được giới thiệu về du lịch vòng quanh thế giới trong tạp chí mà thôi. Vẫn là câu nói kia, thế giới rộng lớn lắm, hoàng thượng mau đến xem. Tuy nhiên hai người bọn họ không định đi một cách đơn giản như vậy. Sau khi lừa được một số tiền tài trợ lớn từ chỗ Tôn Mập, Dân Quân hùn thêm vô liếng tích lũy mấy năm của mình để mua về một chiếc du thuyền còn nguy nga hoành tráng hơn cả du thuyền cũ của Quy Bất Quy. Lại mượn của cụ Quy mời anh trai thủy thủ, rồi hoàng đế và hộ vệ mới chịu rời khỏi dân điều cục, bắt đầu chuyến hành trình vòng quanh thế giới vô định của mình. Chủ tớ nhà Dương Quân đi chưa bao lâu, thì Tôn Mập bắt đầu tính đến chuyện chung thân đại sự của tôi. Cứ hề khi nào rảnh thì cậu ấy lại ghép đôi tôi với Thiệu Nhất Nhất, thỉnh thoảng sẽ lấy ra mấy thứ như hai vé xem phim để tôi dẫn Thiệu Nhất Nhất ra ngoài phát triển tình cảm. Xong, mỗi lần đi cùng Thiệu Nhất Nhất, tôi đều cảm thấy có một ánh mắt cừu lườm. Tôi đều cảm nhận được có một ánh mắt cứu lườm. Tôi đều cảm nhận được có một ánh mắt lườm nguyết mình từ một nơi bí ẩn xa xăm. Hơn nữa, dù Tôn Mập cố gắng như thế nào, thì giữa tôi và Thiệu Nhất Nhất vẫn không có phản ứng hóa học. Mà đến hơn nửa năm sau, một sự kiện đã xảy ra. Hết chương thứ 118. Chúng ta sẽ cùng đến với chương 119. Gặp lại chú hai, người dịch Nguyễn Thị Mì. Bị Tôn Mập tác hợp quá nhiều lần, trong lòng tôi bỗng nảy ra tâm sinh lý bài xích. Kể từ đấy về sau, mỗi lần cậu ta dàn xếp một cuộc hẹn cho tôi và Thiệu Nhất Nhất, tôi bắt đầu cố tình kiếm lý do trốn tránh. Tôn Mập sợ Thiệu Nhất Nhất mất mặt thì Ngô Nhân Địch sẽ tới gây khó dễ, cuối cùng biến thành cậu ấy thay tôi đi gặp Thiệu Nhất Nhất. Ý định ban đầu của cậu ấy vốn chỉ là đi hẹn hò một buổi rồi nói tốt mấy câu để cô nàng không giận tôi. Ngờ đâu gặp mặt vài lần, mối quan hệ giữa Thiệu Nhất Nhất và Tôn Mập dần chuyển sang trạng thái phức tạp hơn. Ban đầu cứ canh hai ngày, Tôn Mập sẽ nhét cho tôi một cặp vé xem phim và địa chỉ một nhà hàng đã đặt sẵn hết. Giờ những thứ đó càng ngày càng ít đi. Thế còn chưa hết, canh một quãng thời gian, Tôn Mập bắt đầu làm như vô ý tránh mặt tôi. Có một lần, tôi biết thừa cậu ấy đang ngồi trong văn phòng, nhưng mà gõ cửa mãi chẳng ai mở ra. Gọi điện thoại không bắt máy thì sẽ là máy bận. Căn nhà chúng tôi mua chung để ở cùng nhau, giờ tôi gần như là sống một mình. Quá trình này kéo dài hơn nửa tháng. Ban đầu tôi còn tưởng Tôn Mập vướng phải chuyện gì to tát cần xử lý cơ. Cho đến một ngày, tôi nhận được điện thoại của chú hai, nói rằng chú ta đã đến Bắc Kinh, hình như có chuyện quan trọng gì đấy cần nói với tôi. Theo lời cha và chú ba kể qua điện thoại, có vẻ gần đây chú hai đã biến thành một người khác. Đêm đến không bao giờ ngủ được, thức trắng cả đêm, mà đến khi trời sáng mới dám ngủ. Mà ngủ cũng cần có người ngồi bên cạnh, chỉ ngủ dăm 3 phút là đa hốt hoảng tỉnh dậy. Chịu đựng suốt một thời gian dài, cuối cùng chú hai đành phải tới thủ đô tìm tôi. Khi tôi lái xe đến sân bay để đón chú hai, đang đứng chờ đèn đỏ ở một ngã tư, thì một chiếc Audi dừng ngay bên cạnh. Trong xe là một nam một nữ nói chuyện gì đó rất thân mật. Ban đầu tôi không hề chú ý, cơ mà tiếng nói chuyện của người nam lại trôi đến bên tai tôi. Không phải anh nói chứ, Nhất Nhất à, vừa nay anh không nhìn đùi cô gái đó thật mà. Em nghĩ mà xem, anh đã có em rồi, mấy cái đùi đó trong mắt anh chả khác nào cái đùi gà. Thế này đi, nếu em còn không tin thì để anh thề, nếu vừa rồi anh nhìn trộm đùi bà cô đấy thì ngay bây giờ anh sẽ gặp mặt chú Ngô của em nha. Chưa đủ đâu hả? Được rồi, vậy để anh thờ độc hơn. Nếu vừa rồi anh mà nhìn trộm đùi của bà cô kia thì bây giờ anh sẽ gặp được ơn. Trong lúc mải mê nói, gã mập kia vô tình nhìn sang xe tôi. Khi ánh mắt chạm nhau, cậu chàng hít vào một hơi khí lạnh. Sau đó không còn thiết gì đến Thiệu Nhất Nhất ngồi bên cạnh nữa, đạp mạnh chân ga phóng thẳng vào dòng xe cổ đang chạy ngược xuôi trước mặt. Xe của cậu ấy không bị làm sao lao vút đi, nhưng xe cổ hai chiều vì né tránh lại gây ra hàng loạt vụ tông vào đuôi xe nhau. Tôi có đuổi theo cũng không kịp. Bàn về may mắn, đúng là chẳng ai bị được với tên mập này. Vậy là Tôn Mập và Thiệu Nhất Nhất thành đôi rồi sao? Nói thật, trong lòng tôi không hề có cảm giác buồn hay tức giận gì. Đây vốn là mong muốn và sắp xếp một phía từ Ngô Nhân Địch. Giữa tôi và Thiệu Nhất Nhất thực ra chẳng có chút xúc tác nào. Nếu cô nàng thật sự ở bên Tôn Mập thì cũng coi như tôi được giải thoát rồi. Đường đi đã kẹt, tôi bèn móc di động ra gọi cho Tôn Mập để nói rõ ràng. Ai ngờ bên kia đã tắt máy. Xem ra không gặp tận mặt thì cái tên này sẽ trốn tôi cả đời mất. Nhưng trước mắt vẫn phải đi đón chú Hai ở sân bay trước đã. Tôi vừa đến sân bay gặp được chú Hai, chưa nói được hai câu thì bắt gặp một tên mập rất quen đang gào lên với nhân viên bán vé. Tôi đã bảo không cần biết là đi đâu, đi chỗ nào cũng được. Không phải tôi nói chứ, trong nước ngoài nước đâu cũng được. Cô cho tôi đến London giải bánh mì cho bổ câu cũng được ấy. Đây không phải là Tôn Đại Thánh sao? Anh ta làm sao thế? Chẳng lẽ đang chạy trốn điều tra tham nhũng của chính phủ? Thấy dáng vẻ cuống cuồng muốn tháo chạy của Tôn Mập, chú Hai tôi vốn đang rú ra như tàu la héo, liền hưng phấn bừng bừng. Vẻ mặt rõ mồn một mấy chữ: tao biết ngay thằng chó này sẽ có ngày như vậy mà. Lúc bây giờ tôi cũng chẳng quản được chú ta nghĩ gì mà đi thẳng tới chỗ Tôn Mập đang đứng chờ lấy vé, vỗ vai cậu ta rồi khẽ giọng bảo: Đại Thánh à, cậu không cần đi đâu đâu, tôi biết chuyện của hai người rồi. Giữa tôi và Thiệu Nhất Nhất vốn không có gì hết, cứ ép buộc hai chúng tôi ở chung thì cả hai đều cảm thấy khó chịu. Thế này không còn gì bằng nữa rồi đấy. Cậu gánh Thiệu Nhất Nhất, tôi càng đỡ lo cụ Ngô lại ép buộc mình. Những lời của tôi khiến Tôn Mập đang lúng túng lại càng thẹn không dám ngẩng đầu lên. Cậu ta lén nhìn tôi một cái rồi nặng nề thở dài, tự vả hai cái do đau vào má mình mới nói với tôi: sau này đời đời kiếp kiếp tôi đều nợ cậu. Không cần biết là khi nào, tôi cần biết kiếp sau tôi đầu thai thành cái giống gì. Chỉ cần làm được chuyện có ích cho cậu, coi như cậu có muốn lấy mạng của tôi thì cứ nói một câu, tôi sẽ hiến mạng luôn cho cậu xem ấy. Tôi vất vả khuyên nhủ Tôn Mập một hồi, chú Hai mới tiến tới. Nãy giờ tôi sợ Tôn Mập xấu hổ nên khi nói chuyện âm lượng chỉ đủ cho cậu ấy nghe được. Chú Hai không biết ở đây xảy ra chuyện gì, thế Tôn Mập đang bày tỏ sự trung thành với tôi thì lò dò đi sang nhìn Tôn Mập rồi lại nhìn tôi. Thế tóm lại có phải là bị nhà nước điều tra không hả? Chuyện giữa chúng tôi không cần thiết phải trình bày với chú Hai. Sau khi nói mấy lời cho xong chuyện, tôi liền để cậu ta và chú Hai cùng ngồi vào xe quay về. Trong xe tôi bảo chú Hai kể rõ những chuyện mà chú ta gặp phải. Vừa nghe thế thế, chú Hai lập tức nấc lên khóc mà không hề có chút nước mắt nào. Con không biết chú Hai của con đã sống thế nào gần một năm nay đâu. Chú không thể chịu được nữa rồi. Con không cứu chú Hai con thì có lẽ chú Hai con phải đi theo bà nội con thôi. Này, có cần tôi khóc phụ họa cho ông không? Tôi mập lườm chú Hai. Ông nói chuyện cho cẩn thận, không phải tôi nói chứ. Nếu tôi không hiểu được những điều ông nói, lại làm gì hại đến ông thì ngại lắm nha. Thế Tôn Mập bắt đầu cục xúc lên, chú Hai mới ngừng màn nước mắt cá sấu lại, rồi nói với tôi. Con báo cứu chú Hai đi. Từ sau khi giúp nhà ông Triệu giải quyết xong chuyện ở mỏ quặng ấy, ngày nào chú Hai cũng gặp ác mộng, máu me kinh hoàng. Lần nào cũng là một đám quỷ đói, chảy máu khắp người, tới đòi ăn thịt chú. Phải đến khi chúng ăn thịt chú xong thì mới được tỉnh lại. Cảnh trong mơ chân thật vô cùng. Khi bị đám quỷ cắn xé, chú đau đớn như bị cắn chết thật vậy ấy. Mỗi lần tỉnh dậy sau cơn ác mộng, chú đều mất nửa ngày mới định thần được. Đây chỉ là một cơn ác mộng hay mình thật sự đã bị ăn thịt đến chết chứ? Nói tới đây, chú Hai như sực nhớ ra điều gì đó, vỗ tay một cái nói với tôi. Đúng rồi, chú còn thường xuyên nhìn thấy cái người mà con gọi tên là Dương Kiêu đấy trong mộng ấy. Mỗi lần chú vừa mới làm quen được với dáng vẻ của mấy con quỷ này thì Dương Kiêu sẽ hiện ra. Sau đó những con quỷ kia sẽ đổi sang một nhóm khác kinh khủng hơn. Hai chú lần nào tỉnh khỏi ác mộng cũng sợ đến té đái ấy. Tôi ngâm lại dáng vẻ lúc chú Hai điên cuồng đòi tiền Tôn Mập như con nợ, rồi đến những lời mà chú ta vừa nói. Đã có Dương Kiều xuất hiện thì Tôn Mập cũng không tránh được có một chân liên quan. Chắc chắn chuyện này là do Tôn Mập nhờ Dương Kiều làm rồi. Trong lúc chú Hai lại nhải chưa dứt, tôi quay sang thì thào với Tôn Mập. Cậu bảo anh Dương bày ra đúng không? Tôi nghĩ thế là đủ rồi, cũng gần một năm rồi còn gì. Tôn Mập cười đắc ý, rồi cũng đáp lại bằng tiếng thì thào bất đắc dĩ. Không phải tôi nói chứ, quên bẵng thì mất đấy. Anh Dương cũng thật là, sao lại không nhắc tôi một câu chứ. Cơ mà chú của cậu chịu đựng cũng giỏi nha. Hồi xưa anh Dương có bảo tôi, người bình thường chỉ chịu được cùng lắm là 3 ngày thôi, thế mà chú của cậu nhịn được hẳn 1 năm rồi kìa. Chờ mãi chú Hải mới lại nhảy xong, tôi mầm bốc nhìn chú ta rồi bảo, không phải tôi nói chứ, chú Hải nhà họ Thẩm này, đây chỉ là cái vấn đề nhỏ thôi, không cần đến mức phải chạy tới tận đây để trình bày đâu. Để tôi dạy cho ông một cách nhá, chỉ cần ông làm được ấy thì sẽ không bao giờ lo gặp ác mộng nữa. Hai mắt của chú Hải lập tức sáng như đèn pha, niệm lấy tay Tôn Mập van nài. Cục trưởng Tôn à, có gì anh cứ nói, đừng bắt tôi chờ đợi nữa. Chỉ cần sau này tôi không phải mơ thấy cơn ác mộng đây nữa. Anh muốn tôi, anh muốn gì tôi đều chấp nhận đấy. À, không cần gì to tát đâu. Tôn Mập cười nhạt. Chỉ cần ông làm nhiều việc thiện lên. Đây, tiền lấy được từ chỗ ông Triệu lúc trước đây, có bao nhiêu mang đi làm từ thiện hết đi. Hết chương thứ 119. Chương 120. Nỗi khổ của Tôn Mập, người dịch Nguyễn Thị Mì. Nếu có thể mang 2 triệu tệ đó đi quyên góp dễ dàng như vậy thì chú Hai đã không chịu đựng nhưng 1 năm trời rồi. Sau khi được lời đề nghị của Tôn Mập, chú Hai nín thinh luôn, câm lặng hồi lâu mới phun ra được một câu. Không quyên góp tất cả cùng lúc, chia ra quyên dần dần có được không? Ý chú ta là muốn hỏi xem có thể quyên góp số tiền kia từng chút một, từ khi nào không còn gặp cơn ác mộng nữa thì sẽ giữ lại số tiền thừa để dưỡng lão. Để cái suy nghĩ đơn giản này làm sao qua được mắt Tôn Mập, thế mà cậu ấy lại không hề phản đối, chỉ cười nhạt bảo, chuyện đấy cũng chả quan trọng lắm, ông thấy thế nào hợp với mình nhất thì cứ làm đi, để tôi hướng dẫn ông bước đầu tiên nha. Cứ thử quyên ra một ít đã, thử xem thế nào, cảm thấy còn quyên góp tiếp được thì quyên tiếp, nếu không được thì chúng ta lại bàn sau. Chú Hải lại đấu tranh tâm lý một hồi rồi mới quyết tâm vỗ đùi trả lời, được, cứ làm theo ý của anh đi nhá. Vừa nói xong câu này thì xe ô tô của tôi dừng ngay ngã tư chờ đèn giao thông. Chú Hải không chờ được nữa, lập tức kéo cửa sổ xuống và nói với một người dẫn theo một đứa bé đang ăn xin bên ngoài, đến đây, 2 người tới đây, tôi cho 2 người này. Trong lúc nói, chú ta đã móc từ túi quần ra 20 tệ, vô cùng trịnh trọng đối với người đàn bà ăn xin. Đừng có lang thang ngoài đường thế này nữa, về nhà mà sống, còn cho bọn trẻ được đi học hành chứ. Nếu người đi trên đường về hè nhìn thấy cảnh ấy đều tỏ ra kinh ngạc, có mấy người còn lấy điện thoại định chụp cảnh tượng gọi là vô cùng cảm động lòng người để đăng lên mạng. Tôi thật sự là không thể chịu đựng nổi nữa, thấy phía trước vắng xe và người sang đường, tôi liền nhấn ga vượt đèn đỏ phóng đi. Tôi định đưa chú Hải về ở nhà mình, nhưng chú ta cảm thấy sợ Tôn Mập nên đòi ra ngoài tìm một khách sạn hoặc nhà khách nào đấy để ở tạm là được. Cuối cùng Tôn Mập chủ động yêu cầu tìm một khách sạn nằm trong đường vành đai 4, coi như sắp xếp xong cho chú ta. Trong đây còn một chút chuyện nhỏ nữa, khi Tôn Mập nói ra tên của khách sạn kia, tôi bỗng cảm thấy hơi ngờ ngợ. Cái tên này không hiểu sao lại rất quen tai, nhưng nhất thời không thể nhớ ra là quen thế nào. Sau khi tôi và Tôn Mập đưa chú Hải tới ở trên phòng 44 thuộc tầng 4 của khách sạn rồi quay trở lại xe, tôi mới nhớ ra vì sao cái tên khách sạn này lại quen đến thế. Nhớ ra rồi, chẳng phải gian phòng chú Hai tôi ở là cái phòng vừa mới bị ma ám tuần trước cục chúng ta nhận được báo cáo đấy sao? Phòng 44 tầng 4, 10 con quỷ đói đang mở party ở đấy. Đại Thánh à, hình như lần này cậu làm hơi quá tay. Chú ấy dù gì cũng là chú ruột của tôi mà. Không vấn đề gì đâu, tôi mập cười hớn hở đáp lời. Không phải tôi nói chứ, tôi đã bảo anh Dương lúc nào đi ngang qua khách sạn này thì ngó một cái rồi. Trong đây không phải ngạ quỷ mà là 10 con tiểu quỷ chờ đầu thai, không biết đi đâu nên trú tạm trong căn phòng đó mà thôi. Chúng sắp được đầu thai rồi, không có lực sát thương. Và lại, loại người như ông chú của cậu không thể mềm nắn rắn buông được. Chưa thấy quan tài thì ông ta chưa đổ lệ. Tốt nhất cứ để ông ta biết sợ cái gì thì tốt hơn đấy. Ngâm lại đúng là không cho bài học nhớ đời. Bản tính của chú hai sẽ ngàn năm như một. Cùng chỉ có người như Tôn Mập mới xử lý được chú ta. Cảnh tượng chú hai dẫn một đám đầu trâu mặt ngựa tới bao vây nhà ông nội tôi lúc trước vẫn còn rõ ràng trong tâm trí của tôi. Thôi, chuyện này cứ coi như tôi chưa nhìn thấy, chưa biết gì hết. Sau khi quay về cục, Tôn Mập kéo tôi tới văn phòng của cậu ấy, rồi chỉ lên trời và thề thốt rằng chuyện giữa cậu và Thiệu Nhất Nhất mới chỉ xảy ra được mấy ngày này mà thôi. Tôi chưa bao giờ thấy Tôn Mập hoảng hốt như vậy. Ben cười khổ và giải thích. Đại Thanh à, tôi phải nói thế nào thì cậu mới hiểu được đây. Tôi thật sự không có cảm giác gì với Thiệu Nhất Nhất. Nếu tôi và cô ấy thật sự có gì, cậu tự nhiên chen vào giữa như thế, thì dù tình cảm của chúng ta có tốt đến thế nào, tôi cũng sẽ nghỉ chơi với cậu luôn đấy. Vấn đề là tôi với cô ấy thật ra không ưng nhau. Nhưng Thiệu Nhất Nhất là một cô gái tốt, tốt cho cậu còn hơn là tốt cho người ngoài nha. Tôi phải nói hết nước hết cái, tôi mà mới tin là tôi không có ý gì với Thiệu Nhất Nhất hết. Có điều cậu chàng vẫn còn một nỗi muộn phiền to đùng, ngập ngừng mãi mới khốn khổ thốt ra với tôi. Tôi thu thật với cậu, cửa ải lớn nhất cũng không phải là cậu nha. Ngô Nhân Địch, không cần Tôn Mập nói rõ, tôi cũng có thể tưởng tượng được phản ứng của cụ Ngô sau khi biết hậu duệ duy nhất của mình lại bị Tôn Mập cướp mất. Ngẫm lại, kể từ lúc quen trưởng phòng Ngô tới bây giờ, thực ra chưa từng thấy cụ ấy nổi giận. Ai mà ngờ, cơn giận đầu tiên của trưởng phòng Ngô lại giáng xuống Tôn Mập chứ. Cảnh tượng trời long đất lở quá kinh khủng, tôi không dám tưởng tượng nữa. Thôi, chuyện ấy cứ để tự Tôn Mập lo thân. Với cái đầu của cậu ta thì chắc lấy lòng ông cụ khó tính kia không quá gian nan. Tôi chỉ cần đợi tới lúc ăn cỗ của Tôn Mập và Thiệu Nhất Nhất là được rồi. Thấy sắp đến giờ tan sở, tôi liền kéo Tôn Mập ra ngoài để giải tỏa bớt áp lực cho cậu ấy. Không ngờ mới lái xe ra đường một lúc thì gặp được xe của nhà Hoàng Nhiên. Ngồi trong xe toàn là mấy nhân vật bô lão của công ty cũ, nên người khác thì không phải bàn đến. Tôi mập vừa ngó thấy lão hòa thượng Thượng Thiện ngồi ở ghế sau xe, gương mặt đang tái mét vì lo lắng, bỗng chốc sáng bừng. Đáng lẽ chúng tôi sẽ chỉ xa giao vài câu rồi ai đi đường đấy, nhưng tôi mập thích Thượng Thiện lại như người chết đuối vớt được cọc. Vừa đòi tôi đuổi theo xe của Hoàng Nhiên, vừa gọi thẳng vào số máy của anh Hoàng. Sau khi biết được bọn họ tới nhà hàng quen thuộc để ăn cơm, cậu ta lập tức lấy cớ có mấy sự vụ cần chuyển cho anh Hoàng giải quyết để mặt dày đi theo ăn trực. Từ cái lần qua mặt lão hòa thượng Thượng Thiện ở trong hang núi, cụ Ngô gần như không bao giờ xuất hiện trước mặt cụ Thượng Thiện nữa. Giờ tôi đã có thể nắm được một quy luật, chỉ cần lão hòa thượng có mặt thì tuyệt đối không nhìn thấy Ngô Nhân Địch đâu. Tôi mầm cũng phát hiện ra điều này, trong lúc ngồi uống rượu đã thủ thỉ với Hoàng Niên hỏi mượn lão hòa thượng mấy tháng. Vấn đề này hơi khó với Hoàng Nhiên. Giờ mọi việc phức tạp, khó xử lý trong công ty đều dồn cả vào tay Thượng Thiện. Nếu anh Hoàng gặp phải chuyện nan giải nào, không có lão hòa thượng thì đúng là không tìm được ai khác. Song Tôn Mập năn nỉ ỉ ôi mãi, cuối cùng Hoàng Nhiên vẫn thỏa hiệp. Anh ta có thể tạm thời cho Tôn Mập mượn đại hòa thượng một thời gian. Tuy nhiên, nếu bên công ty gặp phải sự việc không ai giải quyết nổi thì phải lập tức đưa Thượng Thiện về trả. Tự thân lão hòa thượng chẳng có ý kiến gì sất, chỉ cần không hạ thấp tiêu chuẩn ăn uống của ông ấy xuống, muốn đưa ông cụ đi đâu cũng được. Thế là sáng hôm sau, lão hòa thượng đàng hoàng xuất hiện trong dân điều cục. Kể từ ngày này trở đi, Ngô Nhân Địch coi như hoàn toàn biến mất khỏi cục. Trái tim đã thót lên tận cổ của Tôn Mập được quay trở về vị trí cũ. Chẳng qua rước lão hòa thượng đến cũng tặng cho Tôn Mập vài tác dụng phụ. Kể từ ngày này trở đi, không cần biết cậu ấy làm gì, đều phải dẫn Thượng Thiện theo cùng. Thậm chí khi Tôn Mập và Thiệu Nhất Nhất rủ nhau hẹn hò yêu đương, tỉ như đi xem phim chẳng hạn, muốn nhận lung ăn bắp răng bơ để nắm tay nhau một cái, kiểu gì cũng sẽ nắm phải một bàn tay khô quắt khô queo ở trong hộp bắp răng. Sau đó, một âm thanh rượu dã giả cỗi vọng tới từ phía sau lưng hai người. Xin phép nha, ở Phật gia ta lỡ ăn hết phần rồi. Nhăng một chút về chú hai của tôi. Ngay buổi sáng sau cái hôm tiễn chú ấy vào khách sạn, chú ta lại đến đứng ở cổng dân điều cục đợi tôi. Ban đầu còn nghĩ rằng chú ta đến tìm tôi khóc lóc về chuyện mình gặp phải ma đêm qua. Không ngờ chú vô cùng vui vẻ nói với tôi. Ơt à, đúng là diệu kế của cục trưởng Tôn có khác. Phải một năm rồi chú mới được ngủ hơn nửa tiếng như tối hôm qua đấy. Còn nữa, ma quỷ trong mộng cũng lễ phép hẳn ra. Nhưng mọi thứ trôi qua nhanh quá, mới lễ phép được nửa giờ thì đã phát điên phát rồ lên. Chú to gan hỏi thử, xem sao lại thay đổi thái độ nhanh thế. Còn có biết đám yêu ma quỷ quái đấy trả lời như thế nào không? Chúng bảo là cho có 20 đồng tiền, còn muốn phải thế nào nữa? Tôi nhìn chú hai như thể vớ được món hời to thì không nhịn được hỏi. Đêm qua chú có gặp phải thứ gì quái dị không vậy? Sao không gặp chứ? Chú vừa tỉnh lại đã thấy cả một phòng đầy ma đang dở đủ trò dọa chú. Nhưng bảy ma này so ra không bằng một góc với đám ngạ quỷ trong ác mộng kia. Gặp phải đám quỷ đói đó rồi, ma quỷ bình thường chẳng là cái gì với chú hai hết đấy. Cũng không biết Tôn Mập đã nhắn gì với anh Dương nữa. Dư Kiều đúng là không tiếc công bày vẽ để đối phó với chú hai của tôi.